Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649, chương 647, lớn mỏ quạng lớn. Tiểu nữ hài hết sức e ngại Chu Hạo, không dám vi phạm, nàng duỗi ra tay nhỏ, đem trái cây nhận lấy, sau đó cắn một cái. Ngươi nói đi, Chu Hạo lại nhìn xem bé trai nói, ta có thể nói ra, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nam hài nhìn xem muội muội mình ăn, không biết trái cây màu xanh lam, trong lòng lo lắng, hắn nhìn về phía Chu Hạo tầm mắt có chút e ngại. Thân thể có chút run rẩy, nhưng vẫn là nói, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Chu Hạo nhìn về phía này quật cường nam hài, bất quá nam hài ở dưới ánh mắt của hắn coi như thân thể run rẩy, cũng đang ngó chừng hắn. Nói đi, Chu Hạo hơi hơi dừng một chút, sau đó nói, muội muội của ta chân trước kia trúng độc, triệt để không cảm giác, ngươi có thể đem chân của nàng trị liệu được chứ? Nam hài nói ra thỉnh cầu của mình, lời của hắn hạ xuống, trên người cô gái bỗng nhiên tản mát ra một tia sáng kỳ dị. Nhất là chân, tức thì bị lam sắc quang mang bao phủ. Nữ hài Tiểu Hân ngơ ngác nhìn một màn này, cũng bị hoàn toàn kinh hãi. Quang mang xuất hiện nhanh, thế nhưng biến mất cũng nhanh, vẻn vẹn vài giây đồng hồ, tiểu nữ hài liền khôi phục như người bình thường. Bất quá lúc này hắn vẻ mặt thoạt nhìn rõ ràng so với trước đã khá nhiều. Sau đó thân thể của nàng đi tới mặt đất, tựa hồ là thói quen trước kia. Tiếp xúc đến mặt đất về sau, tiểu nữ hài không dám hai chân dùng sức. Nàng lập tức ngồi trên mặt đất, giống như là nhỏ con rối. Bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Nói, ca ca. Chân của ta có chi giác. Nàng thử nghiệm đứng người lên, sau đó siêu siêu vẹo vẹo chạy chậm đến đi tới ca ca của mình bên người. Ven đường còn ngã hai dao, trong mắt nam hài lập tức lộ ra vẻ kích động, là cái kia viên trái cây màu xanh lam nguyên nhân. Lúc này nam hài nhìn xem Chu Hạo trong mắt cũng có một tia cảm kích. Hiện tại có khả năng nói cho ta biết à? Chu Hạo lãm đạm nói. Đối hai cái này tiểu hài, hắn còn làm không được đem nô dịch. Hắn làm người có điểm mấu chốt của mình. Đối với mình kẻ địch có khả năng lãnh khốc vô tình. Thế nhưng không nên giết hắn cũng làm không được tùy ý đánh giết. Khối này trắng thiên thạch là ta cha lưu lại. Hắn nói là tại một chỗ khu vực nhặt được. Để cho ta người nào cũng không nói. Nam hài không có giấu giếm. Cái nào một chỗ khu vực? Chu Hạo hỏi, ta dẫn ngươi đi. Chu Hạo gật đầu, tay phải vung lên, hai người liền bay lên, hướng về một chỗ khu vực cấp tốc bay đi. Tạ ơn thúc thúc chữa khỏi chân của ta. Tiểu nữ hài đầu tiên là có chút sợ hãi, sau đó giống như hết sức ưa thích bay cảm giác, trốn ở ca ca của mình sau lưng. Nhìn xem Chu Hạo mặc dù vẫn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nói. Nàng hiện tại cảm giác trước mắt Chu Hạo không đáng sợ như vậy. Chu Hạo liếc qua cô bé này, hắn nhưng không có lên tiếng, tầm mắt yên lặng nhìn về phía trước, chính là chỗ này. Rất nhanh, nam hài tại một chỗ ngừng lại. Chu Hạo gật đầu, kinh khủng linh hồn tản mát ra, tiến nhập trong đó. Bất quá tại đi sâu mười mấy vạn mét về sau, liền vô phương tiến nhập. Hắn linh hồn mạnh mẽ, nhất niệm phía dưới thậm chí có khả năng bao phủ toàn bộ hồng trụ tinh. Thế nhưng dò xét nham thạch bên trong chờ khu vực, tự nhiên là nhận lấy rất lớn trở ngại. Vẻn vẹn đi sâu trong đó mười mấy vạn mét liền không cách nào lại dò xét. Tại đây mười mấy vạn mét bên trong, Chu Hạo cũng không có phát hiện gì khác lạ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng. Chu Hạo thân ảnh khẽ động, cấp tốc tiến vào đất đai bên trong, trong tay chiến đao vung lên, thân thể đang không ngừng chìm xuống, bản nguyên cảnh vũ khí hạng gì sắc bén, dọc đường bùn đất tựa như là đậu hũ bị tùy ý cắt chém. xuất hiện một mực trầm xuống 10 vạn mét dáng vẻ. Tại Chu Hạo linh hồn hạ xuất hiện một chút màu trắng hòn đá. Thật còn có trắng thiên thạch. Chu Hạo trong lòng xúc động. Trắng thiên thạch là một loại chân quý vật liệu luyện khí. Bình thường xuất hiện, một nửa tỷ lệ là hàng loạt xuất hiện. Tối thiểu nhất cũng là một cái nhỏ khoáng mạch. Cho nên Chu Hạo đối này trắng thiên thạch hết sức có hứng thú. Theo đi sâu, Chu Hạo trong mắt lại càng ngày càng sáng. Linh hồn hắn dò xét đến màu trắng hòn đá càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Chu Hạo đi tới một chỗ. Mỏ quặng lớn, này chút trắng thiên thạch lại còn nhiều như vậy. Chu Hạo nắm tay bên trong một khỏa màu trắng hòn đá. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống, đông đảo trắng thiên thạch giống như là một khỏa to lớn cây cối rễ cây. Hướng phía chung quanh từng cái hướng đi lan tràn ra ngoài. Mỗi cái phương hướng trắng thiên thạch cũng rất nhiều. Số lượng thậm chí vượt ra khỏi hắn linh hồn cảm giác phạm vi. Không biết này chút trắng thiên thạch toàn bộ khai thác đi ra có thể chế tạo ra nhiều ít pháp tắc. Cảnh vũ khí đi ra. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Một số nhỏ trắng thiên thạch là có thể chế tạo ra một kiện pháp tắc cảnh vũ khí. Tay phải vung lên. Sau đó chung quanh khu vực từng vị nhân viên xuất hiện. Chủ nhân, những người này gặp được Chu Hạo. Toàn đều vô cùng cung kính nói. Các người bắt đầu đào móc trắng thiên thạch. Chu Hạo phân phó nói. Vâng, chủ nhân, từng vị nhân viên tất cả đều đáp. Sau đó bắt đầu cấp tốc đào xới. Đây là Chu Hạo mua sắm nô lệ. Nơi này trắng thiên thạch nhiều như vậy. Chu Hạo mong muốn đào móc ra đều phải cần một khoảng thời gian. Dù sao ở sâu dưới lòng đất, hắn tự thân di chuyển cũng nhận hạn chế. Khiến cái này nô lệ đào móc đảo là rất không tệ. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Mặt đất bên trên, nam hài, nữ hài đang đợi, có chút bất an nhìn hướng bốn phía. Xoạt, bỗng nhiên, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện. Đi thôi, Chu Hạo nhìn hai người liếc mắt, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Đây là một quả tinh cầu khổng lồ. Bên trong tinh cầu từng vị nhân viên đi tới đi lui. Xoạt, bỗng nhiên, không gian truyền tống trận chớp động. Một chiếc máy phi hành bay ra. Một vị dáng người vô cùng khôi ngô. Có tới cao 10 mét. Toàn thân còn có một chút bộ lông màu đen nam tử xuất hiện. Angry Bros đại nhân, nơi xa bóng người cấp tốc bay tới. Tất cả đều cung kính nói. Angry Bros nhìn về phía mọi người, gật đầu, hắn quét mắt liếc mắt bốn phía, nói, Dư Huyền đâu, nhanh khiến cho hắn tới gặp ta. Vâng, tin tức cấp tốc hạ đạt xuống dưới, rất nhanh một vị một sừng nam tử trung niên xuất hiện ở nơi này. Dư Huyền, Hồng Trụ Tinh sự tình làm được thế nào? Angry Bros hỏi, đại nhân, Hồng Trụ Tinh hiện tại đã có chủ nhân của mình. Mà lại thực lực rất mạnh. Chúng ta vô phương tiến vào bên trong. Dư Huyền tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói. Hồng Trụ Tinh chủ nhân. Angry Bros cau mày. Nói. Chuyện khi nào? Ngay tại mấy tháng trước trước. Dư Huyền chi tiết nói. Biết hắn là lai lịch gì sao? Angry Bros con mắt híp lại. Ngữ khí dơ lên rất bình tĩnh. Thế nhưng tựa hồ có một tia lạnh ý. Không biết, lần trước chúng ta tiến đến rất nhiều người đều bị hắn đánh giết. Thuộc hạ may mắn trốn một mạng. Dư Huyền nói ra, toàn bộ bị đánh giết. Trốn được một mạng, phát sinh chuyện như vậy ngươi vậy mà không sớm một chút nói cho ta biết. Angry Bros bình tĩnh trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia lãnh quang. Hiu, một đạo quang mang lướt đi, cấp tốc bay về phía Dư Huyền. Hừ. Dư Huyền hừ lạnh một tiếng, vội vàng tránh né, còn dám tránh. Angry Bros tức giận nói, hắn thân ảnh bạo động, cấp tốc đi tới Dư Huyền bên người. Trường thương trong tay đánh tới, mấy đạo công kích về sau. Trường thương đánh trúng vào Dư Huyền cổ họng, đánh chết,